Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, không thể đứng vững được nữa. Trên bàn vứt đầy chai rỗng, ly rỗng, dưới đất lại càng hỗn loạn hơn. Tôi hỏi người ngồi bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. Anh ta nói người đàn ông đó muốn đến hẹn hò với Trung Hình Nhã. Nhưng Trung Hình Nhã không theo. Bọn họ cứ cứng đầu ép buộc cô ấy. Cuối cùng Trung Hình Nhã cầm luôn chai rượu đập ngã anh ta. Người ta đã không đồng ý, mà các anh ỷ thế hiếp người như vậy sao? Tôi biết nói những lời này chẳng có tác dụng quái gì cả, nhưng vẫn cố ôm một tia hy vọng. Kết quả hoàn toàn có thể nghĩ được, tôi bị đánh hội đồng rồi. Những tên ngang ngược vô lý ấy cầm lấy chiếc ghế đập vào phía sau tôi. Tôi vì bảo vệ Trung Hình Nhã, suýt chút nữa đã bị đánh gãy xương rồi. Tôi nhịn đau, ném cái bàn bên cạnh về phía họ, sau đó tóm lấy cánh tay Trung Hình Nhã chạy ra ngoài. Cả đám đông sợ hãi la hét, nhốn nháo hẳn lên. Nhân lúc hỗn loạn tôi liền chuồn đi, còn đám lưu manh đó bị các vị khách công quán bà chặn lại, cũng không đuổi theo nữa. Tôi dắt theo Trung Hình Nhã. Đài giày lảo đảo chạy qua vài con phố, chắc bọn họ cũng không đuổi kịp nữa đâu. Hình như tôi bị thương ở chân, giây phút thả lỏng liền cảm thấy nhói đau. Tôi thấy mình không thể đưa Trung Hình Nhã về nhà cô ấy được nữa, mà cô ấy lại say mềm, dự án vào lưng tôi, lộ ra một nụ cười tinh nghịch, rồi bóp miệng tôi, cười hì hì như một con ngốc. Hiển nhiên cũng không mơ tưởng cô ấy có thể lái xe rồi. Tôi bị cô ấy bóp miệng đến phát đau, nhưng tôi lại thấy may mắn, thấy được bộ mặt khác của Trung Hình Nhã. Bình thường, cô ấy luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm, đến mức khiến người khác phát run, thậm chí còn mang thần thái ngang ngược của một người phụ nữ mạnh mẽ, đứng trên đầu người khác. Từ khi biết cô ấy, cho tôi đến nay, tôi chưa từng thấy cô ấy cười lần nào, mà hiện tại, không chỉ cười, cô ấy còn coi khuôn mặt tôi, cái miệng của tôi là một món đồ chơi, véo qua véo lại, hình như khiến cô chơi rất vui thì phải. Nói thật, so sánh hình tượng nữ thần Trung Hình Nhã lạnh lùng, tôi càng thích bộ dạng này của cô ấy hơn. Hình như tôi có chút thích cô ấy rồi thì phải. Ôi, dựa vào nhan sắc của Trung Hình Nhã, có người đàn ông nào mà không thích cơ chứ? Nhưng cảm giác rung động này, cảm giác muốn liều cả tính mạng để bảo vệ cô ấy, dường như không phải chỉ đơn thuần là thích bình thường thôi nhỉ. Tôi cũng không biết phải diễn đạt như thế nào, nhưng có thể khẳng định là tôi đã thích cô ấy rồi. Hướng Dương! Cô ấy cười ngây ngốc, khuôn mặt ửng hồng của cô ấy lộ ra một chút tính cách của trẻ con. Tôi quay mặt nhìn cô ấy, bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi một cách mềm mại như vậy, khiến tôi sởn hết cả gai ốc, dù sao tôi cứ có cảm giác có chút không được bình thường. Nhưng cô ấy cứ véo mặt tôi, vừa gọi tên, tôi cũng không thể đoán được một tối này cô ấy đã gọi tên tôi bao nhiêu lần. Cô ấy cười như một đứa trẻ vậy, tôi cũng bị cô ấy véo cho ngây ngốc mất rồi. Nhưng tôi không ngăn cản cô ấy. Một là để chân mình không cảm thấy đau, hay là muốn hồi phục lại một chút sức lực. Tôi cố gắng men theo góc tường, trượt xuống ngồi trên mặt đất. Còn cô ấy lại ngồi lên chân của tôi, cứ đối diện với tôi tiếp tục véo má. Tôi kinh ngạc về hành động to gan này, cứ ngây ngốc nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt đó ánh lên nét cười ngây ngô, giống như của đứa trẻ mới đầy tháng vậy. Cặp lông mi vừa dày vừa dài, cong vút, dù không hề trang điểm, nhưng lại đẹp đến mê người. Mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết của hoa hồng đen tự nhiên bay vào mũi, khiến cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng khác lạ. Ánh mắt cũng không tự giác liếc về phía bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Nhưng trước khi xuất hiện suy nghĩ không đứng đắn kia, tôi đã mạnh mẽ đè nén nó xuống. Tôi không thể có suy nghĩ này được. Tôi mạnh mẽ cảnh cáo bản thân. Nhìn xung quanh một lát, tôi thấy đây là một khu dân cư. Chúng tôi đang ngồi ở góc hàng rào của một nhà nào đó. Bốn phía rất tĩnh lặng, chỉ có rất ít những ngôi nhà còn bật đèn, cũng không thấy có người đi qua lại. Chợt nhìn vội điện thoại, đã 12 giờ. Chẳng trách xung quanh lại tối đen như vậy. Lúc này gọi xe chắc cũng không tiện lắm nhỉ, hơn nữa đây chỉ là một khu phố nhỏ, cũng không nhìn thấy bất cứ biển chỉ đường nào gần đó. Vì vết thương ở chân nên tôi cũng không đứng lên được, xem ra tối nay chỉ đành qua đêm ở ngoài đường rồi. Cũng may thời tiết tháng 5 cũng không nóng không lạnh, cả đêm ở bên ngoài chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng thực tế càng khuya trời càng lạnh. Đến nửa đêm tôi thấy lạnh đến run cả người. Trung Hình Nhã đã ngủ mất rồi, nhưng cô ấy cứ dùng mình co người lại. Trong phút chốc, khuôn mặt trắng như không còn một tia máu. Tôi bị đánh thức vì cái lạnh. Khi thấy Trung Hình Nhã như vậy khiến tôi bị dọa một trận. Nếu như để bị cảm thì làm sao đây? Đến lúc đó tôi coi như tiêu đời. Sau đó tôi liền cởi áo khoác đắp lên người cô ấy mới khiến cô ấy yên lặng một lát. Nhưng tôi lại lạnh chết đi được. Không ngừng làm ấm bằng cách xoa xoa tay vào nhau, nhưng như vậy cũng không ấm lên được bao nhiêu, chẳng hề đem lại tác dụng nào cả. Cả người tôi lạnh toát, không hề cảm nhận được một hơi ấm nào. Đúng lúc tôi cảm thấy sắp không chịu được nữa, thì Trung Hình Nhã xích người qua, ôm chặt lấy tôi. Mẹ, cô ấy nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net